Chiến thần Hào Môn, chương 1579. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tấm mới tinh khuôn mặt, nhìn sang căn bản cũng không có bất luận cái gì dấu vết tháng năm, trẻ tuổi như vậy khuôn mặt chỉ sợ sẽ là người của Phương gia ở nơi này, cũng không dám tin tưởng, đây là bọn hắn lão tổ, nhị trưởng lão. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Ngân đưa tay sờ một cái mặt mình, thanh âm khàn khàn, như trước có chút cảm giác tang thương. Ngón tay của hắn đang rung rung, da mặt rõ ràng có chút cứng ngắc co rúm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh, ngươi ngược lại có chút ngoài dự liệu của ta rồi, Hà đạo nhân có thể phát hiện được ta bí mật, ta muốn ngươi nên cũng phát hiện a. Phương Ngân chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe miệng lộ ra một khiêu khích nụ cười. Nhưng này thì như thế nào, ai cũng không thể ngăn cản ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhìn bên ngoài ánh mắt thâm thúy, trong đầu không biết nhớ ra cái gì đó, ánh mắt phức tạp, khi thì bộc lộ tài năng, khi thì hung ác độc địa tràn ngập thô bạo, khi thì lại có chút mê man. Phương Ngân rất rõ ràng, đã biết khuôn mặt đi ra ngoài, trong biển người mênh mông, sẽ không có người nhận được chính mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngoại trừ cái kia Giang Ninh. Mặt mình có thể đổi, hắn dịch dung thủ đoạn từ trước đến nay cao minh, nhưng khí tức trên người, một khi bị Giang Ninh cấp bậc như vậy cường giả tập trung, là căn bản giấu không được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng chỉ cần có thể tranh thủ được thời gian, đến khi cửu trang quyền phổ toàn bộ xuất hiện vậy cũng vậy là đủ rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc đó, Đông Hải, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh chán đến chết, phương phương diện diện sự tình, đều có tương ứng nhân tài đi an bài và xử lý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn thủy chung kiên trì, bồi dưỡng đầy đủ nhân tài, không chỉ là vì Lâm Thị cũng là vì Lâm Vũ Chân giảm phụ. Lão bà của mình, được bản thân không nỡ, một mặt phải cho Lâm Vũ Chân trưởng thành cơ hội, cùng lúc cũng không thể nhượng nàng quá mệt nhọc. Giang Ninh có đôi khi cảm thấy, đem đến từ mình sanh con, liền sinh con gái được rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao, hiện tại chậm rãi con nuôi con gái kinh nghiệm. Thời khắc này Giang Ninh, nằm Lâm Vũ Chân phòng làm việc trên ghế salon, Lâm Vũ Chân đi họp, hắn lười tham dự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Này thuật ngữ chuyên nghiệp, hắn nghe xong đã nghĩ ngủ. Đông đông đông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột nhiên, cửa ban công vang lên, tùy theo chốt cửa bị người mở đinh ốp. Ta vào được, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói được 1/3, đột nhiên dừng lại, hiển nhiên, người tiến vào không nghĩ tới, Lâm Vũ Chân không ở trong phòng làm việc mà trên ghế salon, hoành một người. Liếc mắt nhìn sang, vóc dáng rất khá, chỉ là bộ dáng lười biếng, để cho nàng như trước nhịn không được kinh ngạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nào gan to như vậy, cũng dám ở nơi này Lâm Thị tập đoàn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc trong ngủ. Giang Ninh càng là ngây ra một lúc, ngoẹo đầu nhìn thoáng qua đứng ở cửa người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dáng dấp dường như có chút đẹp, chỉ là cùng Lâm Vũ Chân không phải một cái loại hình đẹp, lúc này nhìn mình chằm chằm tựa như nhìn một cái quái vật. À, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bên ngoài, đích truyền tới một giọng nói, là bí thư Tiểu Triệu, vội vàng vào phòng làm việc, gương mặt áy náy. Xin lỗi, chữ ca, ta đã quên ngươi đã trở về. Không thấy được Cao Bồi ở, nàng cho rằng Giang Ninh còn chưa có trở lại, mới để cho cái này hợp tác thương, tới trước Lâm Vũ Chân phòng làm việc của các loại, đợi nàng chợt nghĩ đến, Giang Ninh đang ở Lâm Vũ Chân phòng làm việc ngủ, Tiểu Triệu đều hù chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Tiểu Thư thật ngại quá, vị này chính là... Tiểu Triệu nhìn Giang Ninh liếc mắt. Là ta đại ca, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn xin ngươi đến sát vách phòng khách làm sơ nghỉ ngơi, thực sự là thật ngại quá. Ân, không quan hệ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vị kia Lý Tiểu Thư trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bí thư đại ca, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dám ở Lâm Vũ Trân phòng làm việc của ngủ, mặc dù hắn hiện tại còn đứng ở cái này, Giang Ninh cũng không có chút nào muốn đứng dậy ý tứ, thậm chí xem cũng không có nhìn nhiều chính mình liếc mắt. Trừ mình ra vừa mới đẩy cửa tiến đến, thức tỉnh Giang Ninh, hắn nhìn chính mình liếc mắt ở ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với mình dung nhan trị và khí chất, Lý Thiên Thanh Tú vẫn rất có lòng tin, nhưng Giang Ninh Na trống rỗng nhãn thần, xem chính mình cùng nhìn một tấm giấy trắng, thậm chí là giấy vệ sinh ánh mắt, để cho nàng trong lòng có chút khó chịu. Cách chương.